Ly hôn nhất thời sảng, truy thê hỏa táng chàng. Chương 14 giờ 14, lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thần chưa nói với ai về việc cậu mang thai. Ngay cả bản thân là A Lâm cũng không dám nói cậu, sợ A Lâm không cẩn thận lỡ miệng để Hoắc Nam Phong biết. Đến lúc cậu có muốn cũng không bảo vệ được bé con trong bụng. Sau khi nộp đơn từ chức, Trịnh Văn Sâm một câu giữ người cũng không nói, nhanh chóng phê chuẩn cho cậu. Trịnh Văn Sâm là cháu họ của Hoắc phu nhân, ở bộ phận thiết kế trang sức có thể nói là một tay che trời. Hắn đã ngứa mắt Thẩm Thần từ lâu, lúc nào cũng coi cậu là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nguyên nhân vì sao rất đơn giản. 4 năm trước Thẩm Thần và Trịnh Văn Sâm cùng đại diện A Thành tham gia cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế. Thẩm Thần thì một đường tiến thẳng đến giải quán quân, trở thành nhà thiết kế mới nổi bật nhất năm đó. Nhờ vậy mà được nhận vào làm trong bộ phận thiết kế trang sức của tập đoàn Hoắc Thị. Còn kẻ được mọi người xem trọng, nâng như nâng chứng hứng như hứng hoa Trịnh Văn Sâm thì ngay cả top 10 cũng chưa lọt vào được. Đã vậy còn dính xì căng đan đạo nhái tác phẩm của người khác. Vậy nên khoảng thời gian đó, mọi người đều đem Thẩm Thần và Trịnh Văn Sâm so sánh với nhau. Kể từ đó, Trịnh Văn Sâm coi Thẩm Thần như kẻ thù. Việc Thẩm Thần từ chức khỏi tập đoàn Hoắc Thị cũng không gây nên sóng to gió lớn gì. Suốt mấy ngày nay đâu đâu cũng là tin tức Hoắc Nam Phong cùng Tô Tiêu kết hôn. Ai rảnh mà đi quan tâm tới người cũ đã bị đạp bỏ cơ chứ. Cùng lắm cũng chỉ là trà dư tửu hậu chê cười một phen thôi. Còn Hoắc Nam Phong, chỉ sợ hắn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của vợ mới. Làm gì còn tâm tư quản việc từ chức của chồng cũ. Không, không đúng, Thẩm Thần nghĩ. Hoắc Nam Phong chắc đang ước cậu cút thật nhanh, cút càng xa càng tốt đỡ phải chướng mắt hắn. Vừa đúng lúc, chờ sau khi tham gia cái lễ đính hôn đầy ghê tởm này, cậu sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi A Thành. Lễ đính hôn của Hoắc Nam Phong được cử hành lúc 7 giờ tối ở một khách sạn lớn 5 sao cấp quốc tế tại A Thành, vậy mà hắn thật sự để hai bảo tiêu thân hình cường tráng đến. Đón, Thẩm Thần. Thẩm Thần cũng không thèm nghĩ đến việc mình xuất hiện trong buổi lễ với tư cách là chồng cũ của Hoắc Nam Phong sẽ bị cười nhạo cỡ nào. Rõ ràng đây là ý định của Hoắc Nam Phong và Tô Tiêu, bắt cậu đóng vai thằng hề mua vui cho buổi đính hôn của hai người họ. Trước khi xuất phát, A Lâm vô cùng lo lắng, thông qua điện thoại bày kế cho cậu. Chờ lúc nào đó nói với họ bụng cậu không thoải mái, muốn đi toilet, sau đó thì tìm cơ hội mà chuồn đi, đừng có đứng ngốc ở đấy để người ta chế giễu nghe chưa. Thẩm Thần vẻ mặt bình tĩnh, không, tớ cũng muốn thử nhìn xem hôn lễ của hai người đó sẽ như thế nào. Nhìn thử nam nhân từng bên tai cậu nói qua vô số lời ngon tiếng ngọt, thề rằng cả đời này sẽ đối xử tốt với cậu đêm nay sẽ lặp lại mấy lời âu yếm đó với người con gái khác như thế nào. Xe rất nhanh đã chạy tới khách sạn, lúc này ngoài đại sảnh đã có rất nhiều khách khứa, túm năm tụm ba đứng chung một chỗ, cầm ly rượu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Toàn là những nhân vật có máu mặt từ con nhà hào môn đại thế gia, nghệ sĩ nổi tiếng giới giải trí đến những thương nhân khét tiếng trong giới kinh doanh. Đại sảnh được trang trí bằng rất nhiều hoa bách hợp tao nhã, ngụ ý bách niên hào hợp, chiếc đèn chùm pha lê tỏa sáng lấp lánh chiếu lên tháp sâm panh ở giữa đại sảnh, mọi thứ đều rực rỡ lung linh động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Thẩm Thần một thân lễ phục màu đen bước vào đại sảnh đã thu hút được sự chú ý của không ít khách mời. Một phần vì cậu là người cũ của Hoắc Nam Phong, một phần vì dung mạo và khí chất của Thẩm Thần quá nổi bật, có muốn xem nhẹ cũng không được. Bộ lễ phục kiểu Anh bó sát eo, cổ áo được gắn thêm một chiếc nơ ưu nhã, dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp có phần nhu hòa không lạnh lùng như thường ngày. Omega với vẻ ngoài vừa cấm dục vừa mềm mại như này chính là một mũi tên. Bằng, một cái trúng tim mấy alpha độc thân, trong mắt bọn họ hiện lên tia kinh ngạc, gương mặt không chút biểu cảm nào, nhưng thân mình đã hơi hơi nghiêng về phía của Thẩm Thần, thậm chí mũi chân cũng đã hướng về phía cậu. Từ phương diện tâm lý học mà nói, những tư thế này của alpha đã làm bại lộ suy nghĩ trong lòng họ. Bọn họ cực kỳ thấy hứng thú với Thẩm Thần. Thậm chí còn có người chuẩn bị tiến lên. Không có gì ngạc nhiên khi nói rằng, trong lễ đính hôn hôm nay họ muốn tấn công, Thẩm Thần, cách chương.